Ngoài trời thì mưa rơi, trong lòng này thì chơi vơi, trong phòng thì chúng ta ngồi bên nhau lần cuối. Em đã dậy từ rất sớm, làm cho anh bữa ăn cuối cùng. Mà phải